Đế Bá, chương 5697, tùy ý mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả ở đây tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều không khỏi nín thở, không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão cũng đều tâm thần chấn động, bởi vì bọn hắn minh bạch tại Vạn Giáo phường giết người đây là ý vị như thế nào. Đây chính là chọc tổ ong vò vẽ, đặc biệt là giờ này khắc này. Vạn Giáo phường đệ tử cũng không khỏi vì đó giận dữ, đều nhao nhao rút kiếm nơi tay, quát lên Lý Thất Giả, dù sao, Vạn Giáo phường chính là sư hống quốc, Long giáo những đại giáo cương quốc này quản hạt phía dưới sản nghiệp. Hiện tại Lý Thất Giả tại trong Vạn Giáo phường giết người, đây không phải miệt thị sư hống quốc, Long giáo sao? Nếu là hướng lớn thảo luận, chính là muốn cùng sư hống quốc, Long giáo những đại giáo cương quốc này, nếu là sư hống quốc, Long giáo những đại giáo cương quốc này thật là muốn truy cứu tới, chỉ sợ tiểu kim cương môn căn bản chủ không phải chống đỡ không nổi, một cái chớp mắt ở giữa, chính là hôi phi yên diệt. Lúc này Hồ trưởng lão cũng đều bị dọa, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, ở trong Vạn Giáo phường, không có cái nào tiểu môn tiểu phái dám ở trong Vạn Giáo phường giết người, đây là làm càn cuồng vọng, chính là có gãy sư hống quốc, Long giáo các loại đại giáo cương quốc thần uy. Nếu là sư hống quốc, Long giáo giận dữ, diệt đi bọn hắn tiểu kim cương môn, chính là dễ như trở bàn tay sự tình, trong nháy mắt, chỉ sợ tiểu kim cương môn liền hôi phi yên diệt. Song, ở thời điểm này, nhìn thấy Vạn Giáo phường quản sự cùng một đám đệ tử đều rút kiếm nơi tay, giận dữ mắng mỏ Lý Thất Giả, Hồ trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lần này thật là sông đại hỏa, liền xem như bọn hắn có thể 10 phần may mắn có thể từ nơi này đào tẩu. Nhưng là, trốn được hòa thượng, đó cũng là trốn không thoát miếu, nếu là Vạn Giáo phường đi lên tấu lên một bản vạch tội, chỉ sợ sư hống quốc, Long giáo liền sẽ xuất thủ diệt bọn hắn. Nhưng là, đối với dạng này một màn, Lý Thất Giả lại là nhàn đợi nhìn tới, vậy chỉ bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Tiểu kim cương môn sắp xong rồi đi, nhìn xem một màn này, không ít tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Lớn như thế nghịch không ngờ, ngông cuồng như thế tùy ý, tại không ít tiểu môn tiểu phái xem ra, Vạn Giáo phường tuyệt đối là dung không được tiểu kim cương môn, như vẻn vẹn trừng phạt, đó đã là đặc biệt khai ân, nếu là dưới cơn nóng giận, nói không chừng diệt tiểu kim cương môn. Ở đây hành hung, lúc này, Vạn Giáo phường quản sự cũng không khỏi quát khẽ nói. Thúc thủ chịu trói, Vạn Giáo phường quản sự đều lớn như thế uống. Ở đây tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi câm như hến, cũng không khỏi dùng mình, đều cảm thấy lần này tiểu kim cương môn muốn chết chắc. Làm gì chứ, ngay lúc này, thanh âm thanh thúy vang lên, nói chuyện, chính là vẫn đứng ở nơi đó Minh cô nương, nàng mở miệng nói ra. Thu hồi binh khí, Minh cô nương mới mở miệng, để Vạn Giáo phường đệ tử vì đó khẽ giật mình, cũng làm cho Vạn Giáo phường quản sự vì đó khẽ giật mình. Ở đây tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Minh cô nương, Vạn Giáo phường quản sự không khỏi sững sờ một chút, nói ra. Tiểu kim cương môn ở đây hành hung, đây là hỏng chúng ta Vạn Giáo phường quy củ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Giáo phường quản sự nói như vậy, mọi người cũng đều minh bạch. Lý Thất Giả ở chỗ này giết Bát Hổ Yêu, cái này đích xác là đối với Vạn Giáo phường bất kính, huống chi. Bát Hổ Yêu phía sau chỗ dựa chính là Lộc Vương, mà Lộc Vương chính là Long giáo cường giả. Bất luận là Vạn Giáo phường, hay là Lộc Vương, chỉ sợ cũng khó mà nuốt được khẩu khí này đi. Vạn Giáo phường quy củ, cần ngươi đến dạy ta sao? Minh cô nương chậm chậm nói, thế nhưng là, Vạn Giáo phường quản sự không khỏi do dự một chút, dù sao, Lý Thất Giả ở chỗ này giết Bát Hổ Yêu, cái này khiến hắn có chút khó mà giải thích. Minh cô nương sầm mặt lại, nói ra, Lộc Vương là thế nào dạy dỗ môn hạ đệ tử, ngươi đổi cương vị đi. Khi Minh cô nương sầm mặt lại thời điểm, quản chi nàng là một cái tỷ nữ, đó cũng là không giận mà uy, thân phận của nàng tuyệt đối là phi phàm, cái này lập tức để Vạn Giáo phường quản sự sắc mặt đại biến. Đệ tử không dám, Vạn Giáo phường quản sự biết mình đá trúng thiết bản, vội vàng cúi đầu, nói ra. Đệ tử ngu muội. Còn xin Minh cô nương thứ tội. Vạn Giáo phường quản sự, đích đích xác xác là Long giáo cường giả Lộc Vương người, cũng là Lộc Vương chỗ đề bạt, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cùng tiểu kim cương môn làm khó dễ. Lục Vương là Bát Hổ Yêu tỷ phu. Lục Vương lần này vì Bát Hổ Yêu ra mặt, hắn làm Long Giáo cường giả, không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần phân phó một tiếng chính là, cho nên, Vạn Giáo phường quản sự liền lập tức hướng hắn hiệu lực. Nhưng mà, gặp Minh cô nương, vậy liền không giống với lúc trước. Mặc dù nói, Lục Vương tại Vạn Giáo phường có không nhỏ quyền lực, mà Minh cô nương đây chẳng qua là một cái tỷ nữ mà thôi. Nhưng là, Minh cô nương sau lưng chủ tử, vậy liền thân phận không phải chuyện đùa, coi như Minh cô nương trong tay không có quyền, nhưng là, nếu như nàng muốn đem Vạn Giáo phường quản sự từ vị trí này đá xuống đi, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy chỉ bất quá là chuyện một câu nói thôi. Cho nên, ở thời điểm này, Vạn Giáo phường quản sự liền xem như muốn hướng Lục Vương hiệu lực lấy lòng, đó cũng là có lòng không đủ lực, nếu như hắn thật là dám ngang ngược Minh cô nương ý tứ, cầm xuống Lý Thất Gia, chỉ sợ hắn vài phút sẽ bị Minh cô nương từ nơi này trên cương vị đá xuống tới. Khi Minh cô nương sầm mặt lại thời điểm, Vạn Giáo phường quản sự lập tức thu thập binh khí, hướng Lý Thất Giả khom khom thân. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện đều vô cùng yên tĩnh, không chỉ có là ở đây tiểu môn tiểu phái, ngay cả tiểu kim cương đứng đệ tử cũng đều ngây dại. Đương nhiên, hồ trưởng lão bọn hắn cũng rõ ràng, Minh cô nương dĩ nhiên không phải xem ở bọn hắn tiểu kim cương môn phương diện tình cảm, mà là xem ở bọn hắn môn chủ phương diện tình cảm. Vì cái gì Minh cô nương sẽ xem ở bọn hắn môn chủ phương diện tình cảm đâu? Đây cũng là để hồ trưởng lão bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Ở đây tiểu môn tiểu phái trong lòng cũng đều không khỏi hít một hơi lạnh khí. Chẳng lẽ nói, tiểu kim cương môn lần này là trèo lên cành cao? Chẳng lẽ nói, lần này tiểu kim cương môn là muốn nghịch tập, hoặc là cá chép hóa rồng rồi? Tiểu kim cương môn đầu tiên là được an bài tại phòng chữ thiên. Hiện tại tiểu kim cương môn môn chủ giết Bát Hổ Yêu, mà Minh cô nương còn muốn che chở lấy Lý Thất Giả. Cuối cùng là vì cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tiểu kim cương môn dựng vào một cái nào đó đại nhân vật hay sao? Môn hạ đệ tử lãnh đạm, để công tử mỏi mòn chờ đợi. Minh cô nương hướng Lý Thất Giả nhẹ nhàng khom người. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, duỗi ra lưng mỏi, nói ra. Việc nhỏ, ta cũng mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi. Lý Thất Giả nói như vậy, thái độ như vậy, để Vạn Giáo phường đệ tử, Vạn Giáo phường quản sự, cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Mặc dù nói, Minh cô nương thân phận là một cái tỷ nữ, nhưng là, lại hết sức cao quý. Tại Vạn Giáo phường có mấy người dám dạng này nói chuyện cùng nàng, nhưng là, Lý Thất Giả căn bản cũng không có coi như một chuyện, tựa như là coi hắn là làm là tỷ nữ tới sai bảo một dạng. Một cái tiểu kim cương môn môn chủ, lớn lối như thế, lớn mật như thế, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trên thực tế, hồ trưởng lão bọn hắn cũng bị Lý Thất Giả tư thái như vậy dọa đến sợ mất mật, đổi lại là bọn hắn, nhất định phải đối với Minh cô nương cung cung kính kính, lấy cảm kích nàng tương trợ tri ân. Nhưng là, Lý Thất Giả lại vẫn cứ không coi như một chuyện, đây cũng quá phách lối bá đạo đi. Tiểu tử này, là ăn tim hổ gan báo đi. Ở đây có tiểu môn tiểu phái người không nhịn được thì thầm một tiếng. Mặc dù nói, không có người nào biết Minh cô nương là thân phận gì, nhưng nhìn Vạn Giáo phường đệ tử cùng quản sự thái độ đối với nàng, cũng đều minh bạch thân phận nàng cao quý. Lấy nàng cao quý như vậy thân phận, ở đây người nào không đối nàng cung kính ba phần, nhưng là, Lý Thất Giả vị này tiểu kim cương môn môn chủ, lại không đem nàng coi như một chuyện, giống như xem nàng như làm tỷ nữ sai sử một dạng. Kiêu ngạo như vậy tình trạng, tại người khác xem ra, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhưng, kỳ quái là, Minh cô nương lại không có chút nào biết khí, nói ra. Môn hạ cái này vì công tử an bài sinh hoạt thường ngày. Nói, phất phó một tiếng quản sự, lúc này, quản sự nơi nào còn dám nói một cái chữ. Không, Lý Thất Giả phách lối đến ngay cả Minh cô nương cũng làm như nha hoàn sai sử, mà Minh cô nương lại không có chút nào sinh khí. Hắn như thế một cái quản sự, nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến, nơi nào còn có nửa điểm không đồng ý ý nghĩ. Công tử nếu có cái gì cần thiết, phân phó một tiếng liền có thể. Cuối cùng, Minh cô nương còn đinh ninh Lý Thất Giả một tiếng. Thái độ như vậy, để tiểu môn tiểu phái người đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng là thấy có chút choáng váng, không biết vì cái gì có thể được đến đãi ngộ như vậy. vậy cái này đơn giản chính là cao quý nhất tân một dạng đãi ngộ. Dù sao, Vạn Giáo Phường là thuộc về Sư Hống Quốc, Long Giáo những đại giáo cương quốc này cộng đồng sản nghiệp, mà bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này, mặc dù là tới tham gia Vạn Giáo Hội, nhưng là, ở trong Vạn Giáo Phường bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cũng không dám có chút làm càn, thậm chí là cung cung kính kính. Hiện tại Lý Thất Dạ nhưng căn bản không coi như một chuyện, mà lại Vạn Giáo Phường cũng coi hắn là làm khách quý đến hầu hạ, đây hết thảy đều nhìn quá bất hợp lý, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim Cương Môn đây là leo lên đại nhân vật gì? Trong lúc nhất thời, ở đây không ít tiểu môn tiểu phái vì đó miên man bất định. Có tiểu môn tiểu phái trưởng lão không khỏi nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, nói đúng ra. Là Tiểu Kim Cương Môn vị tân môn chủ này leo lên đại nhân vật gì đi, bằng không, như thế nào lại như vậy chứ? Tiểu Kim Cương Môn vị tân môn chủ này, đến tột cùng là dạng gì lai lịch đâu? Tiểu Kim Cương Môn chính là một cái cổ lão môn phái truyền thừa. Những năm gần đây, Tiểu Kim Cương Môn tới tham gia Vạn Giáo Hội, cũng chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy. Hôm nay lại gặp được như vậy đặc biệt đãi ngộ, cái này để không ít tiểu môn tiểu phái cho là... Cái này chỉ sợ là cùng Tiểu Kim Cương Môn môn chủ mới có quan hệ, mọi người trong lúc nhất thời, cũng không khỏi do dự Tiểu Kim Cương Môn tân môn chủ Lý Thất Dạ đến tột cùng là leo lên đại nhân vật nào. Vạn Giáo Phường đem Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm dẫn tới phòng chữa thiên. Phòng chữa thiên, chính là 10 phần hùng vĩ, Tiểu Kim Cương Môn một đoàn người độc chiếm một cái rất lớn đình viện. Toàn bộ đình viện 10 phần có phong cách, xem xét liền biết chính là đại nhân vật ở chỗ. Đừng nói là Tiểu Kim Cương Môn đệ tử, liền xem như hồ trưởng lão thân phận như vậy, cũng chưa từng có ở lại qua như vậy có phong cách ốc xá. Thậm chí có thể nói, tại trong đình viện này bất luận một cái nào vật phẩm trang sức đều là bảo vật chân quý. Cái này, dạng này một cái đình viện, chỉ sợ so với chúng ta toàn bộ Tiểu Kim Cương Môn còn muốn đáng tiền đi. Có một vị lớn tuổi đệ tử không khỏi nhìn xem trong đình viện mỗi một cây Bắc Hải Ngọc trụ, không khỏi thì thào nói. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Cách chương.